vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chuẩn bị. Ban đêm phát sinh sự tình, ngoại trừ Takashisu không có bất kỳ người nào biết. Ngày thứ hai sáng sớm, một đêm ngủ được vô cùng thơm, ba tên tiểu gia hỏa rời giường. Sau đó trong lúc các nàng khi tỉnh lại, phát hiện Takashisu đã chuẩn bị xong một ít mê người bữa sáng đang chờ các nàng. Sau đó ngay tại các nàng reo hò một tiếng liền chạy mở ra tâm ăn bữa sáng thời điểm. Ngài tốt, ngài chính là Cao tiên sinh sao? Là ngài thuê chúng ta cực tốc thi công đội đúng không? Ngài yên tâm, chúng ta thi công đội bên trong có thật nhiều lợi hại cô xê. Ống nước mạch điện mở điện thông nước. Chỉ cần 3 giờ chúng ta liền giúp ngài đem cả tòa đại lâu thủy điện khí toàn bộ qua lại giao hảo. Chỉ cần 3 ngày chúng ta liền có thể giúp ngài đem cả tòa cao ốc trang trí hoàn tất. Mấy chiếc thi công đội xe tải ngừng đến cao ốc bên ngoài. Sau đó một người dáng dấp rất giống ống thép thi công đội chạy cự ly dài lên lầu tìm được Takashisu. Tạm thời không cần trang trí cả tòa cao ốc. Các ngươi đem trước 5 tầng trùng tu xong là được rồi. Còn lại sau này hãy nói. Takashisu gật đầu nói. Được. Vậy hôm nay buổi tối tan việc trước khẳng định tất cả đều có thể làm được. Nhìn tốt rồi ngài bên trong. Dứt lời. Tên này ống thép đội trưởng liền xoay người đi xuống. Hắn đại bộ đội cấp tốc bắt đầu hành động. Cái này. Takashisu Kaka. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Có chút không nỡ chính mình bên trong miệng nửa cái bánh bao tiểu liệt lẩm bẩm hỏi Takashisu. Soyu Fubuki cùng Tiểu Vũ cũng đều kỳ quái nhìn về phía Takashisu. Mà Takashisu chỉ là cười thần bí. Bí mật tương đương, ngay tại đêm qua, giải quyết cái kia hai tên bọn buôn người về sau, Takashisu liền rời đi cao ốc. Sau đó thông qua Internet các loại thủ đoạn, rất nhanh liền thu được thành phố này, ngay cả thế giới này một ít tin tức. Takashisu hiện tại vị trí, X thành phố, một tòa hơi có chút xa xôi thành phố, khi hiểu được một ít mình muốn hiểu rõ tin tức về sau. Takashisu tìm một nhà ngân hàng, yên tâm, không phải cướp bóc, chỉ là lấy ra một ít Arad đại lục chân bảo. Sau đó đổi bó lớn tiền tài. Sau đó Takashisu liền đem cao ốc chỗ mặt đất mua xuống. Vốn là vậy thế chấp cho ngân hàng. Takashisu liền đổi chỗ đều không có đổi. Duy nhất một lần để ngân hàng nhân viên giải quyết. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tại Takashisu tăng thêm 10% tiền tệ làm phí dịch vụ về sau. Nguyên bản có thể muốn dùng 2-3 tháng mới có thể làm xuống thủ tục. Một buổi tối sẽ làm tốt rồi. Đằng sau Takashisu liền liên hệ thi công đội. Để cho bọn họ tới trang trí cao ốc. Sau đó đằng sau còn có đại lượng đồ dùng trong nhà. Sẽ nhanh chóng đưa tới. Soyu Fubuki ba người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Các nàng ngay từ đầu đều muốn cho là mình muốn bị đuổi ra ngoài. Thật vất vả tìm tới một cái cư trú chỗ. Các nàng rất trân quý, nhưng khi xe ở không hàng hóa đưa đến dưới lầu về sau, ba tên tiểu gia hỏa cảm giác được không đúng chỗ nào. Sau đó, Takashisu dẫn ba tên tiểu gia hỏa rời khỏi cao ốc, đem thợ sửa chữa làm giao cho thi công đội bọn hắn. Tiếp xuống là rực rỡ hẳn lên thời gian, Hazy Moon suối nước nóng một cái tắm địa phương, khoảng cách cao ốc không xa. Takashisu đã bao xuống nơi này, bốn người trực tiếp tiến vào, sau đó tại lão bản nương cùng phục vụ thành viên tiểu thư viện trợ dưới. Đổi lại áo choàng tắm, bắt đầu tắm rửa, bốn người phân hai cái bể nước nóng, một trái một phải, ở giữa là một đạo tường cao ngăn cách. Takashisu cùng tiểu liệt tại nam suối nước nóng, Soyu Fubuki cùng tiểu vũ tại một bên khác. Tiệm này tắm rửa hoàn cảnh rất không tệ, bởi vì là đặt bao hết, không có những người khác. Bốn người muốn làm sao rửa liền làm sao rửa. Takasisu đem Tiểu Liệt vô tới, dừng lại loạn bàn cọ sát một tầng lão cấu. Đau Tiểu Liệt hoa hoa kêu to, chờ xoa xong đằng sau. Cảm giác Tiểu Liệt cả người đều gầy đi trông thấy. Đây là có bao lâu không có tắm rửa. Gạch dưới, mà sát vách Só Yu Fubuki cùng Tiểu Vũ. Thân là nữ hài tử sạch sẽ hơn rất nhiều. Hai người hỗ bang hỗ trợ, lẫn nhau gội đầu trà lưng. Só Yu Fubuki giúp Tiểu Vũ gội đầu tóc. Nghe được phía sau Tiểu Liệt tiếng kêu to kết thúc. Lấy hết dũng khí, mở miệng hô. Takasisu tiên sinh, thế nào? Cái kia, ha ha, có cái gì muốn nói thẳng tốt rồi. Làm gì như thế, ấp úng. Cái này, ta muốn hỏi ngài, vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Só Yu Fubuki động tác trong tay ngừng lại, thấp giọng nói ra, mớ mạng, đừng nói giỡn. Só Yu Fubuki có loại cảm giác, coi như không có các nàng, Takasisu cũng biết sống thật tốt. Vì sao lại đối với các ngươi tốt như vậy? Có sao? Có đối với các ngươi rất tốt sao? Đương nhiên là có. Ngày hôm qua cơm hộp, hôm nay bữa sáng, đây là chúng ta mấy năm qua ăn đến vị ngon nhất hai bữa cơm. Sau đó ngài còn mang bọn ta đến như vậy cao cấp địa phương tắm rửa. Ngài có phải hay không chuẩn bị theo chúng ta đi rồi? Só Yu Fubuki cảm thấy, Takasisu đây là tại trước khi chia tay đối với các nàng tốt một cái. Sau đó liền muốn đuổi các nàng đi. Nhưng mà, nhà đầu ngốc, chuyện gì đều không có. Ta tại sao muốn đuổi các ngươi đi? Gian kia cao ốc cùng thổ địa đã bị ta mua lại. Chủ hộ viết là ba người các ngươi danh tự. Ta tự tác chủ trương. Đem Só Yu cái này họ thêm cho Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ. Về sau, nơi đó chính là các ngươi nhà. Nếu là nhà, vậy sẽ phải thật tốt sửa sang một chút. Không thể lại như vậy rách dưới bộ dáng. Lúc chạng vạng tối cần phải liền có thể trang trí gần đủ rồi. Takasisu ngồi tại trong bồn tắm. Tay trái múc một ít bọt nước. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng. Thật giống như đang nói một kiện cái gì râu ria sự tình. Mà nghe xong Takasisu, ngoặc kép chấm than, Só Yu Fubuki chấn kinh, Takasisu lời nói, Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ còn nhỏ, đại biểu cho ý nghĩa gì khả năng còn không rõ lắm. Nhưng là Só Yu Fubuki minh bạch nha, chẳng hiểu ra sao từ lang thang tiểu nữ hài biến thành phòng địa sản chủ. Nàng cần một chút thời gian tiêu hóa. Takasisu cũng không có đi thúc. Chậm rãi rửa. Ta đã để cho người ta chuẩn bị các ngươi thay giặt y phục. Nguyên bản quần áo cũ cũng không muốn rồi. Một hồi ra ngoài toàn bộ thay mới. Chờ tất cả mọi chuyện đều kết thúc sau, ta lại cùng các ngươi kể một ít những chuyện khác. Takasisu đứng dậy. Xách cái này đã gần phao choáng Tiểu Liệt đi ra bể tắm. Có câu nói là Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, một thân tốt quần áo có thể đề cao người tinh khí thần. Takasisu đã sớm liên hệ mấy nhà tiệm bán quần áo, nam trang cùng trang phục trẻ em, hất lên áo choàng tắm vừa vặn đi ra. Trước tiên, Tiểu Liệt liền bị mấy cái đại tỷ tỷ kéo đi thay quần áo. Takasisu đối với quần áo không thế nào bắt bẻ. Tùy ý tuyển mấy món trang phục hè liền mặc tốt rồi. Ngắn tay, cánh tay phải vắng vẻ. Đã mất đi một cánh tay đối với Takasisu tới nói cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Muốn khôi phục lời nói cũng rất đơn giản. Takasisu còn có một chút sinh mệnh dược tề. Uống liền có thể mọc ra. Hoặc là chính là Takasisu đi chết một lần. Phục sinh cũng có thể mọc tốt. Những phương pháp này Takasisu đều không có sử dụng. Takasisu có một cái ý nghĩ. Thần thánh chi hữu còn tại chính mình Gate of Babylon bên trong. Cái này thần chi tay phải uy lực. Takasisu đã từng gặp qua. Nếu như có thể rời tiếp vào trên vai của mình. Takasisu có như vậy cân nhắc. nhưng bây giờ còn không vội. Nữ hài tử tắm rửa đều là muốn chậm một chút. Đây là thiên tính, đợi rất lâu. Só Yu Fubuki cùng Tiểu Vũ lúc này mới đi ra. Hai người đã đổi xong quần áo. Hai cái hơi có chút rụt rè tiểu nha đầu đi tới Takashisu trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?